Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 858, tân khách cùng đến. Khai Dương Đại Vận Hà một chỗ nhánh sông, Ngư Tang thôn bên ngoài bầu trời rơi xuống một phiến mây mù. Tại trong phòng dệt vải Trác Tình điều khiển một căn vòng quanh chuôi tơ hồng hẹp dài kim toa. Trong phòng đan xen một thớt màu sắc như mây tơ lụa. Mấy cái thân thể óng ánh mà lại hiện ra thất thải lưu quang con tằm vây trọn tại máy dệt vải chu vi. Trong miệng nhà tơ, cũng nương theo lấy dệt vải nữ tử động tác không ngừng biến chậm vị trí. Đợi cái kia vân vụ rơi xuống thời khắc, mấy đầu tằm bỗng nhiên thoáng cái đều vọt về tới trong bện trúc. Trác Tình động tác dừng lại, kim toa kia bay trở về trong tay co lại thành một căn châm mảnh. Bị nàng cắm đến trên tóc, sau đó đứng dậy đi đến ngoài phòng, chính nhìn thấy Đỗ Tiểu Lâm cùng Sư Duy cùng với mặt khác bốn cái thái âm cung nữ tiên rơi xuống. Nàng liền cũng mang theo Tiếu Dung đi ra nghênh đón, hàn huyên cùng ý tới lời nói cũng không rõ ràng, mấy đầu tằm lại vụng trộm từ bện trúc chỗ xông ra. Lại nhìn thấy Trác Tình lại đi trở về. Mà khách nhân cũng không có cùng một chỗ đi vào. Lần này Trác Tình không có quay lại dệt vải gian phòng, mà là đến một gian phòng khác. Nàng đứng ở chỗ này một hồi lâu. Trong phòng trên kệ có thật nhiều đẹp mắt y phục, có nhiều sớm mấy năm làm, có nhiều những năm gần đây làm, có lúc nghĩ vì chính mình làm, càng nhiều thời điểm chính là vì người khác, cũng sẽ huyễn tưởng một thoáng người khác mặc vào bộ dạng. Loại thời điểm này, Trác Tình ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, nếu là không có Linh Hà Vũ Y kỳ thật cũng rất tốt, Trác Di, Đỗ Tiểu Lâm thanh âm truyền tới. Trác Tình thu hồi suy nghĩ đáp một tiếng, lập tức tới đây, hít sâu một hơi, Trác Tình đi đến bên một cái hộp tủ, đem ngăn tủ mở ra, lấy đi bên trong cái kia một thân đặc thù y phục. Sau đó rời phòng đóng cửa. Trong một phòng khác trong bện trúc con tằm đều ló đầu nhìn xem bên ngoài. Lại là một lát về sau, trong phòng ốc đã không có động tĩnh. Chủ nhân cùng tới khách nhân cùng một chỗ khống chế lấy vân vụ rời đi. Thải tàm liền đều chạy ra, đi hướng đằng sau trong rừng dâu. Thái âm cung một đám tới đây, một là bởi vì xác thực nghĩ muốn Trác Tình cùng đi. Cuối cùng nơi đó cũng khó được có thể nhìn thấy Dịch tiên sinh bọn hắn. Hai cũng là cân nhắc đến Đại Thiềm Vương ngôn từ. Như Đại Thiềm Vương thật là Bắc Hải Long quân nhạc phủ. Hắn nữ nhi như thế để ý Mịch Ly tiên tử. Như thế xác thực cũng nên xem trọng một thoáng. Nhượng vị kia, Mịch Ly tiên tử tỉ muội đi nói rõ một chút cũng tốt. Miễn cho rằng là Thái Âm cung xem thường người khác. Đương nhiên Dịch tiên sinh ở đây, hắn nói cũng đồng dạng, bất quá trừ phi hắn biến hóa thành Mịch Ly tới nói. Nếu không cũng không bằng Thái Âm cung cùng Trác Tình nói rõ tới có sức thuyết phục. Mính Châu Mặc Phủ, chòm dâu hoa dâm Thạch Sinh đứng ở trong viện bên Trác Hiên. Hắn hôm qua liền đã thu đến Đỗ Tiểu Lâm thi pháp đưa tin. Cũng biết nàng hôm nay sẽ tới, đã như vậy. Thạch Sinh ngược lại cũng không thi pháp, liền chờ các nàng tới trước mặt nói chính là. Bất quá lúc này Thạch Sinh suy tính cũng không phải Tiểu Lâm sự tình, mà là nghĩ đến làm sao hống tốt phụ thân, thuận tiện lần này ra cửa đây. Sư phụ dùng hồi mộng chi pháp hô hoán, Thạch Sinh tự nhiên là muốn đi, nhớ kỹ năm ấy chính mình cùng sư đệ chịu qua một lần hô hoán. Đi qua còn là trừ không hóa cốt đây. Đương nhiên lần này thiên cơ rõ ràng. Bấm tay tính toán liền biết cũng không hung hiểm. Lại tăng thêm Thái Âm Sơn phi kiếm đưa tin. Cũng nhượng nguyên bản cũng không quá rõ ràng là chuyện gì Thạch Sinh minh bạch là Bắc Hải Long. Quân hôn sự. Đúng lúc này, Thạch Sinh trong tim khẽ động. Lập tức bước nhanh đi hướng Mặc Phủ tiền viện đại môn vị trí. Thạch Sinh đến thời điểm, Mặc ra trước cửa hai cái nghe đến tiếng gõ cửa ra tới gác cổng gia đình chính sững sờ nhìn xem. Ngoài cửa, phảng phất ngắn ngủi mất đi ngôn ngữ công năng, thậm chí quên hỏi trước cửa người tới đây cần làm chuyện gì. Thẳng đến Thạch Sinh đi ra. Các ngươi đi vào a, nơi này có ta, ếch là lão gia. Hai cái gác cổng gia đình lại nhìn mấy lần, sau đó mới đi vào trong môn, mà Thạch Sinh tắc tự mình đi đến bên ngoài khách tới bên thân. Tới chỉ có Trác Tình cùng Đỗ Tiểu Lâm, Sư Duy đám người tắc cũng không đến quấy nhiễu ý tứ. Tiểu Lâm, Trác Di, Thạch Sinh thanh âm không lớn, nhưng cũng đầy đủ hai người nghe đến. Trác Tình gật đầu hồi lấy mỉm cười, mà Đỗ Tiểu Lâm vừa nghĩ hỏi, Thạch Sinh đã trước một bước nói ra nàng nghĩ muốn trả lời. Sư phụ là nói nhượng ta đi qua, chắc hẳn cũng gọi sư đệ, hẳn là Bắc Hải Long quân hôn sự, Hòa Nhạc Sơn Đại Thiềm Vương ta cũng biết, người cũng không tệ lắm, nên là thật. Đỗ Tiểu Lâm gật đầu cười nói, vậy ngươi còn không cùng chúng ta cùng đi sao? Mặc lão gia, cái cuối cùng xưng hô mang theo lấy điểm dí dỏm, đưa đến Trác Tình đều cười. Tại Thạch Sinh trước mặt Đỗ Tiểu Lâm ngược lại là không quá giống là trước người băng lãnh Thái Âm tiên tử, có lẽ cũng là đang trêu chọc Thạch Sinh lúc này tang thương bộ dáng. Cùng trong ký ức cái kia tinh lực dồi dào hắn hình thành rõ ràng tương phản. Thạch Sinh cũng cười cười, đang muốn nói chuyện, nhưng lại có hạ nhân vội vã chạy tới cửa cổng. Thạch Sinh liền nhìn hướng tiếng bước chân tới phương hướng. Người kia nhìn thấy bên ngoài khách nhân hơi sững sờ, nhưng vẫn là bước nhanh về phía trước. Lão gia, lão thái gia lại đang nháo, ồn ào muốn gặp hài tử đây. Nhị gia lại không tại, ngài mau tới thôi. Tốt, Thạch Sinh đáp một tiếng, quay đầu nhìn một chút Trác Tình cùng Đỗ Tiểu Lâm, cũng không nói thêm cái gì, lập tức theo lấy hạ nhân cũng bước nhanh vội vã đi tới. Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng không khách khí, đồng dạng tiến lên bước vào Mặc phủ đại môn, theo Thạch Sinh bước chân đi theo, chính là ở phía sau hơi chậm một bậc. Thạch Sinh rất nhanh liền đến hậu viện, bên kia ngoài phòng trên ghế dựa, một cái tuổi già sức yếu mí mắt lơ lỏng lão nhân không ngừng kêu la. Các hài tử của ta đâu? Ai? Nhanh! Nhanh đi gọi tới, ai, ta đến dẫn bọn hắn đi đi dạo hoa đăng chút, mua màu sắc, còn muốn đoán đố đèn đây. Đúng rồi, còn phải xem thả hoa đăng. Phu nhân đâu? Gọi phu nhân mang theo hài tử qua tới, lão gia tới. Lão gia tới, có người nói như thế. Bên kia Mặc lão thái gia nhất thời nổi giận. Cái gì lão gia tới? Ta mới là lão gia. Thạch Sinh bước nhanh về phía trước, nhượng bên người thối lui, chìa tay nắm chặt tay của lão nhân. Cha, lão nhân sửng sốt một thoáng, tâm tình tựa hồ cũng bình phục lại, trợn to hai mắt trên dưới đánh giá người tới, đưa tay sờ sờ Thạch Sinh hoa dâm dâu ria. Ngươi, cha, ta là Thạch Sinh. A hát, Thạch Sinh a, kêu lên muội muội đệ đệ, còn có mẹ ngươi. Ta một hồi buổi tối đi nhìn đèn a. Huyền Dung, Huyền Dung. Thạch Sinh mặt lộ tiếu dung, hai tay nắm phụ thân gật đầu. Ai, một hồi đi nhìn đèn. Ngày trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Này không phải trời còn như thế sáng đây. A hát cũng thế, trời còn sáng đây. Thạch Sinh tựa như là dỗ tiểu hài đồng dạng, nhã nhặn nhỏ nhẹ đem phụ thân hống đến ngủ nghỉ. Sau đó lại từ bên cạnh ra phó bên kia tiếp lấy một đầu tấm thảm che ở trên người lão nhân. Còn là lão gia ngài có biện pháp, chúng ta căn bản không khuyên nổi lão thái gia. Bọn hạ nhân nói như thế, tựa hồ là không có phát hiện đi theo nhà mình lão gia bước chân mà tới. Còn có mặt sau hai cái xinh đẹp động lòng người nữ tử. Tốt, các ngươi xuống dưới a. Thạch Sinh như thế nói một câu, mấy cái hạ nhân liền ứng tiếng lui ra. Trải qua hai cái nữ tiên bên thân cũng chưa từng có người phát hiện cái gì. Nếu không phải phụ thân cái này nháo trò, ta đều nhanh quên hôm nay là mùng 2 tháng 8. Tại Mính Châu, hoặc là nói Đại Dung rất nhiều địa phương, mùng 2 tháng 8 xưa nay tựu có thanh niên nam nữ ở nhà tắm rửa cùng với đến trên sông thả hoa. Đăng tập tục, năm ấy Dịch Thư Nguyên tới Mính Châu lúc đó, mùng 2 tháng 8 lúc thậm chí hưng khởi sau đó thanh sướng qua một đầu, lưu quang bay múa. Theo nhiều năm tới nay đại dung thịnh thế kéo dài, các dân chúng tinh thần truy cầu ngày càng đề cao. Mùng 2 tháng 8 cũng đã diễn biến đến bây giờ có to lớn hội đèn lồng cùng hội chùa. Chính là Thạch Sinh dù tại trong hồng trần, lại cảm thấy rất lâu không có tham dự qua những thứ này. Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình đến gần mấy bước, cũng đến bên Thạch Sinh. Cái sau liền như thế nhìn lấy trên ghế ngồi lão nhân. Mặc dù nên là thiếp đi, nhưng lão nhân trong miệng còn đang lẩm bẩm một ít lời. Phần lớn là cùng thê tử có liên quan, cùng Thạch Sinh cùng với hắn đệ đệ muội muội có liên quan. Mặc lão gia lúc nào, năm trước trời đông bắt đầu a, nhớ chuyện liền có chút ngây ngô không rõ. Đầu năm ngoái, Đàm gia người tới nói Đàm công đi. Lão gia tử trầm mặc mấy ngày, nghiên cứu Long cung món ăn sự tình cũng rơi xuống. Năm ngoái đến năm nay tựu lại nghiêm trọng một chút. Trác Tình khẽ nhíu mày, ngươi vì cái gì không thi pháp nhượng hắn, lời mặc dù chưa nói xong. Nhưng ai cũng biết nàng ý tứ, nếu là Thạch Sinh muốn, nên có biện pháp nhượng mặc lão thái gia khôi phục thanh tỉnh. Ít nhất là tương đối thanh tỉnh. Cuối cùng lúc này nhìn tới, lão nhân còn chưa tới khí số tận thời điểm. Thạch Sinh nhìn xem mặc lão gia không có lập tức trả lời. Trái lại lộ ra vẻ tươi cười. Một bên Đỗ Tiểu Lâm nhẹ nhàng than thở một tiếng. Đời trước chi pháp ứng tâm. Có đôi khi nàng rất rõ ràng loại cảm giác này. Nhân sinh như thế, thuận theo tự nhiên là thứ nhất. Mà thứ hai sao? Mặc lão gia nghĩ đến thê tử còn tại bên thân. Nghĩ đến vĩnh viễn đều là hài đồng ba cái hài tử cũng tại bên người. Còn la hét dẫn bọn hắn cùng đi xem đèn đây. Ngủ được cũng là như thế an bình, Trác Tình có lẽ đạo hạnh không cao, nhưng cũng càng thân cận hồng trần. Nghe được lời này hơi sững sờ, cảm xúc vô hạn ở trong lòng dâng lên, liền cũng chỉ là lẳng lặng nhìn xem mặc lão gia, thậm chí dâng lên mấy phần ao ước. Thật lâu sau, Thạch Sinh mới mở miệng nói, kỳ thật cha ta rất nhiều chuyện như cũ có thể xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Thời điểm khác cũng có thể nói đến thông đạo lý, chính là một chút đặc thù thời gian sẽ tương đối tính trẻ con. Vậy liền mang mặc lão gia tử cùng đi dính dính hỉ khí chứ. Thạch Sinh hơi chút kinh ngạc nhìn hướng nói chuyện Đỗ Tiểu Lâm. Cái sau tắc hướng hắn nháy nháy mắt, Trác Tình cũng ở một bên cười nói lên một câu. Hóa Long Yến đều mang theo, lúc này gần như vậy, thời gian cũng không lâu. Không phải càng thuận tiện sao? Lần này nhiều nhất 3 ngày. Thạch Sinh cũng không do dự cái gì. Trực tiếp sai người đi bên ngoài tìm về chính tại cửa hàng đệ đệ mặc Tòng Hiến. Sau đó bàn giao vài câu tựu rời đi. Cho tới mặc lão thái gia. Chính là tại trong phòng mình ngủ say. Lần này nhiều nhất tựu ngủ 3 ngày. Hồi miễn hóa hình ngọn núi nhỏ vị trí kia. Dịch Thư Nguyên ngồi xếp bằng ở trong núi chờ đợi. Trước tới là Tề Trọng Bân cùng Nhan Thủ Vân. Cái sau từ biết được muốn đi gặp sư tổ của mình thời điểm, liền một mực có chút khẩn trương. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên về sau cũng một mực có chút thận trọng. Hồi miễn tửu rất thích đùa hắn. Cũng là ngày đó hơi muộn, Thạch Sinh cùng Thái Âm Cung một nhóm cũng từ chân trời đạp mây mà tới. Đương nhiên còn có dùng giấy thân dắt thần chi pháp cùng tới mặc Dịch Minh mặc lão gia tử. Nhắc tới cũng kỳ, lúc này mặc lão gia tử xa so với ở trong nhà muốn thanh tỉnh nhiều lắm. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cũng là kinh hỉ, sau đó không quên hàn huyên. Á tử cùng thiềm thấm hôn lễ này vốn là không có mời bao nhiêu người. Cái này thật thành tân khách cùng đến.